Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, Trương Vương Thợ Rèn. Đêm khuya, khe núi bên trong tiểu sơn thôn, chính vào mùa hạ, gió mát phất phơ, cơ hồ tất cả nhà tranh đều tắt đèn. Tại ở gần vách núi vị trí, có ba gian nhà tranh, trong phòng còn lóe yếu ớt ánh đèn. Khụ khụ khụ, 7-8 tuổi tiểu nam hài tử nằm ở trên giường. Con mắt đóng chặt, mặt trắng như tờ giấy, không ngừng ho khan, có chút nóng bức mùa hạ. Hắn lại che kín thật dày mấy tầng da thú đệm chăn. Dù vậy, hắn cũng đang hơi phát run, tựa như rất lạnh dáng vẻ, miệng bên trong còn nỉ non. Nương, ta lạnh quá, không sợ, không sợ, thiết trụ không sợ, có nương ở đây. Nói chuyện chính là một cái trung niên phụ nhân. Hơi hắc làn da, một thân mộc mạc quần áo, tóc đen nhánh tùy ý dùng dây cỏ đánh cái búi tóc. Phía trên còn cắm một cây gỗ cây châm, tóc có chút lộn xộn, tinh thần hoảng hốt, xem xét không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Nàng hốc mắt sưng đỏ, một mặt đau lòng, nói chuyện còn đưa tay cho hài tử dịch dịch chăn mền. Giờ phút này mặc dù hình dung tiều tụy, nhưng là từ nàng đuôi lông mày khóe mắt có thể nhìn ra. Nữ tử này lúc còn trẻ, dáng dấp coi như mỹ mạo. Xì xì xì, bên kia giường, ngồi một cái trung niên hán tử, tướng mạo thô lỗ, tứ phương mặt to, hắn giờ phút này cũng là sầu mi khổ kiểm, vừa hút thuốc lá sợi, một bên vô ý thức móc lấy mình chân thúi nha tử. Rút rút rút, liền biết rút, hài tử đều bệnh 3 ngày, ngươi còn có tâm tư hút thuốc. Nếu là thiết trụ có cái ba dài ngay cả ngắn, người nhưng bảo ta làm sao sống nha. Ô ô ô, trung niên phụ nhân oán khí trùng thiên. Đối trung niên đại hán chính là một trận bực tức. Nói được nửa câu, ngã sấp hài tử trên thân liền khóc lên. Trung niên đại hán nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, phun ra một ngụm khói đặc, chửi rủa nói, lũ đàn bà thối tha, chỉ biết khóc, lão tử sắp bị ngươi phiền chết. Thiết trụ bệnh thành dạng này, ta liền không nóng này sao được. Lý bán tiên đều trị không hết thiết trụ, nên lấy thuốc cũng đều cầm. Cái này đồ con rùa chính là không thấy khá. Ta có biện pháp nào? Hắn cũng là tương đương bực bội, lại đối khói miệng mãnh hít vài hơi. Ô ô ô, ta mặc kệ. Người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Thiết trụ đều hôn mê 2 ngày. Tại như thế bệnh xuống dưới, người lão tôn nhà liền đợi đến tuyệt hậu đi. Trung niên phụ nhân vùi đầu trong chăn bên trên, ông bên trong ông khí nói. Ba, ngậm miệng, phiền chết. Trung niên đại hán tiện tay đem tẩu hút thuốc ném đến trên mặt bàn, núp ở góc tường, đổi một cái tư thế thoải mái. Người trung niên hán tử này gọi Tôn Đại Dũng, cưới vợ Trương Thị, cũng chính là người trung niên phụ nhân này. Hai người thai nghén một tử, tên là Tôn Thiết Trụ, bọn hắn chỗ ở gọi là Mũ Mà Thôn. Toàn bộ người trong thôn đều là không thể tu luyện phàm nhân. Ai, nếu có thể gặp được cường đại võ giả liền tốt. Ta cảm thấy trên thế giới này, chỉ có võ giả có thể cứu chúng ta nhà Thiết Trụ. Thế nhưng là cường đại võ giả đều có thể phi thiên độn địa, nơi nào sẽ để ý tới chúng ta dạng này phàm nhân đâu. Tôn Đại Dũng dựa vào tường nhìn qua nóc nhà, lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, võ giả, đúng rồi. Trương Thị đột nhiên ngồi xuống, trầm tư nói, cha hắn đều nói đầu thôn vương thợ rèn là võ giả, chúng ta không bằng tìm hắn đi thử xem. Trương Thị trong miệng vương thợ rèn là 3 tháng trước đột nhiên chuyển đến Mũ Mà núi, không ai biết vương thợ rèn là từ đâu tới, cũng không ai biết hắn đến nơi đây làm gì. Cái này vương thợ rèn một không đi săn, hai không trồng ruộng, cả ngày chơi bời lêu lỏng, liền dựa vào cho phụ cận một chút nông hộ luyện chế đồ sắt mà sống. Cũng không phải là thần binh lợi khí gì, mà là một chút bình thường dùng nông cụ hoặc là đi săn dùng dao nĩa. Nói lên vương thợ rèn tay nghề, Mũ Mà thôn cùng phụ cận mấy cái thôn người đều chọn ngón tay cái. Quá mẹ nó nát. Nếu không phải lúc đầu lão thợ rèn lớn tuổi, đoán chừng chó cũng sẽ không đi tìm hắn luyện chế đồ sắt. Phi, vương thợ rèn, Ngươi không nói hắn ta còn chưa tới khí, liền hắn còn võ giả. Nếu là hắn võ giả, ta chính là hắn cha ruột. Tôn Đại Dũng khinh thường, tiếp tục nói, mẹ hắn, ngươi quên sao? Lần trước ta để hắn tu quốc, đã cho hắn đưa đi nửa tháng. Đến bây giờ còn không có xây xong. Vì chuyện này ta còn chửi mắng hắn dừng lại. Kia hàng lười kinh thiên động địa, làm sao có thể là võ giả? Người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Vương thợ rèn không thể nào là võ giả. Đi ngủ sớm một chút đi. Nói không chính xác thiết trụ sáng mai liền tốt. Ngủ cái gì mà ngủ? Mau dậy. Làm sao ngươi biết vương thợ rèn không phải võ giả? Lần trước nhị cầu tử tiêu chảy, không phải liền là vương thợ rèn trị hết sao? Người trong thôn đều nói hắn là võ giả. Bất kể có phải hay không là thật, chúng ta đều muốn đi thử một chút. Trương thị không vui, tiến lên một thanh nắm chặt Tôn Đại Dũng quần áo, muốn đem hắn cầm lên tới. Ta không đi, người cũng không cho đi. Hôm qua ta còn cùng hắn cãi nhau tới. Để cho ta đi cầu hắn. Không có cửa đâu. Tôn Đại Dũng một thanh đẩy ra tay của vợ. Thở phì phò nói. Trương thị cũng gấp. Chỉ vào trượng phu cái mũi. Tôn Đại Dũng. Ngươi cái này đồ vô dụng. Mặt mũi của ngươi trọng yếu. Vẫn là thiết trụ mệnh trọng yếu. Ngươi có đi hay không? Không đi. Nói không đi lão tử liền không đi. Thích thế nào? Tôn Đại Dũng kéo qua chăn mền. Trực tiếp đem mình bao trùm. Gả cho ngươi tên vương bát đản này. Lão nương thật sự là khổ tám đời. Ngươi không đi đúng không? Tốt tốt tốt. Chính ta đi. Trương thị nói chuyện. Cuốn lên hài tử liền muốn đi ra ngoài. Dừng lại. Tôn Đại Dũng từ trên giường nhảy xuống. Kéo lại hài tử che phủ quyền. Không được. Ngươi không thể đi. Đêm khuya. Ngươi đi một mình tìm vương thợ rèn. Ngươi không biết hắn người này không sạch sẽ sao? Trong thôn Tôn hai đầu nàng dâu liền cùng hắn không minh bạch. Người nếu là đi Tôn Đại Dũng. Trương thị hét lớn một tiếng. Đánh gãy Tôn Đại Dũng. Tiếp lấy mắng to. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn đang suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có đi hay không? Người nếu là không đi. Ta liền ở tại vương thợ rèn nhà không trở lại. Lão nương muốn cùng hắn đi ngủ. Trương thị khó thở, ôm hai từ tông cửa xông ra. Hừ, tao lão nương môn, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Hơn nửa đêm bên trong chơi đùa lung tung cái gì? Ta vậy mới không tin vương thợ rèn là võ giả đâu. Tôn Đại Dũng lung tung bắt một bộ y phục đuổi theo. Mũ mà thôn đầu thôn. Hai gian tảng đá đắp lên phòng ở. Nóc phòng hiện lên một tầng thật dày cỏ lau. Đèn trong phòng lóe lên, mượn yếu ớt ánh đèn, có thể nhìn thấy, một cái hơn 30 tuổi đại hán râu quai nón, dựa chăn mền nửa năm, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, cả người say khướt, hắn, chính là vương thợ rèn. Trong phòng của hắn rối bời, không có đặt chân chỗ ngồi, khắp nơi rớt đều là cũ nát đồ sắt, một gian phòng khác là hắn chỗ làm việc, một cái đơn sơ luyện sắt lò. Còn có một cái sơn đen bôi đen kim loại cái bàn. Cốc cốc cốc cốc cốc cốc tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Vương thợ rèn mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn một chút cổng. Sau đó lại nằm ngáy o o. Cốc cốc cốc ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Vương thợ rèn vẫn là tiếp tục ngủ. Vương thợ rèn. Ngươi có hay không tại? Tôn Đại Dũng dắt cuống họng hét to. Không tại. Vương thợ rèn ngáp một cái. Nha, vậy ngươi đi cái nào rồi? Lúc nào trở về? Tôn Đại Dũng nghĩ nghĩ một chút. Chăm chú hỏi. Ba, Tôn Đại Dũng, người mẹ nó thiếu thông minh sao? Vương thợ rèn nếu là không tại. Ai nói với ngươi nói? Ách vương thợ rèn. Là như vậy, nhà chúng ta thiết trụ ngã bệnh. Sốt cao 3 ngày không lùi. Nghe nói ngài sẽ chữa bệnh. Ta thật sự là không có cách nào. Lúc này mới mạo muội quấy giày. Vương thợ rèn ngài xin thương xót. Cho nhi tử ta xem một chút đi. Ngoài cửa vang lên Trương thị thanh âm vội vàng. Trầm mặc hồi lâu. Mới truyền đến vương thợ rèn lười biếng thanh âm. Vào đi. Cửa không có khóa. Ai? Hai vợ chồng ứng thanh. Đẩy cửa đi tới. Tôn Đại Dũng ôm hài tử. không có lưu ý đến chân dưới. Một cái ngã sấp liền trượt chân. Trong tay hài tử cũng hướng về phía trước ném đi. Phù phù, Tôn Đại Dũng ngã lảo đảo, xông về trước mấy bước. Cuối cùng quỳ gối vương thợ rèn trước giường. Con của ta, cái này nhưng làm Trương Thị giật mình kêu lên. Thiết trụ vốn là bệnh. Nếu là tại quẳng một chút, đâu có mệnh tại. Vương thợ rèn lúc này không nhanh không chậm đứng dậy. Hài tử vừa lúc rơi vào trong tay hắn. Nhìn thoáng qua ngủ say hài đồng. Vương thợ rèn ánh mắt lại rơi vào Tôn Đại Dũng trên thân. Đứng lên đi. Không cần đi này đại lễ. Dập đầu vô dụng. Chữa bệnh đưa tiền là được rồi. Vương thợ rèn giống như cười mà không phải cười. Ngươi, Tôn Đại Dũng bị tức giận sôi lên. Quỷ tài nguyện ý cho ngươi quỳ xuống. Trương Thị vỗ vỗ tim, lúc này mới thở dài một hơi, trừng mắt liếc còn quỳ trên mặt đất Tôn Đại Dũng. Đồ đần, cần ngươi làm gì, ngay cả đứa bé đều ôm không ở. Hừ, Tôn Đại Dũng lẩm bẩm, từ dưới đất bò dậy, đứng ở một bên không nói lời nào. Kỳ thật đáy lòng của hắn đối cái này vương thợ rèn là có chút kính úy. Cái sau một đôi mắt sáng quá, phảng phất có thể chứa một cái thế giới. Tựa như thần linh, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng e ngại. Vương thợ rèn, ngài nhìn thiết trụ hắn đây là thế nào? Ngài có thể hay không trị? Trương Thị đi thẳng vào vấn đề. Ân cần hỏi han, Tôn Đại Dũng cũng khẩn trương nhìn về phía vương thợ rèn. Hắn mặc dù vụng trộm nói vương thợ rèn nói xấu, vẫn là hy vọng đối phương có thể trị hết con của mình. Vương thợ rèn gật đầu. Cười nói, chỉ là phổ thông phát sốt, không khó trị, phổ thông phát sốt, Tôn Đại Dũng xem thường, nếu như chỉ là phổ thông phát sốt, Lý Bán Tiên là có thể trị tốt, hắn lập tức cảm thấy cái này vương thợ rèn có chút không đáng tin cậy. Như vậy đi, các ngươi ngày mai lại đến, ta ngày mai đến trên núi hái ít thuốc, cam đoan thuốc đến bệnh chứ. Vương thợ rèn nói chuyện đem hài tử đưa cho Trương Thị. Cái này vương thợ rèn, người nhất định phải mau cứu nhi tử ta nha. Ngày mai liền đến đã không kịp, còn có một buổi tối thời gian. Ta lo lắng hài tử chịu không được. Trương Thị tiếp nhận hài tử, nước mắt lại chảy xuống. Dựa theo nàng phỏng đoán, con của mình thật không nhất định có thể vượt qua đêm nay. Không chết được, đứa nhỏ này không có việc gì. Các ngươi trở về đi, ta chỗ này hiện tại không có thảo dược. Các ngươi cũng không thể để cho ta đêm khuya lên núi hái thuốc đi. Vương thợ rèn tùy tiện phất phất tay. Ngã xuống giường tiếp tục uống rượu. Ách cái này. Vương thợ rèn. Tôn Đại Dũng vợ chồng hai mặt mỉa mai nhau. Đi thôi. Vương thợ rèn hạ lệnh trục khách. Chúng ta sáng mai liền đến. Tôn Đại Dũng vợ chồng bất đắc dĩ. Yêu yêu đọc sách đành phải ôm hài tử rời đi. Ta liền nói ngươi không nên tới. Người nhất định phải chơi đùa lung tung. Kia vương thợ rèn làm sao lại chữa bệnh? Nhiều chuyện lũ đàn bà thối tha. Hừ, làm sao người biết vương thợ rèn không biết trị bệnh? Hắn không phải đã nói rồi sao? Ngày mai để chúng ta tới. Người cái này ngốc mụ già. Muốn tới ngày mai chính ngươi tới. Tôn Đại Dũng, người thật sự là không có chút nào quan tâm hài tử. Ta, hai vợ chồng lảo đảo nghiêng ngã ôm hài tử đi xa. Chỉ còn lại có vương thợ rèn một thân một mình uống vào rượu buồn. Sáng sớm hôm sau, Tôn Đại Dũng hai vợ chồng đi vào vương thợ rèn nơi ở. Trong ngực còn ôm mình hài tử, thiết trụ đã tỉnh táo lại. Hôm qua bệnh trạng hoàn toàn không thấy. Chính là phát mấy ngày đốt. Tinh thần có chút uể oải. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,